tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1074, tâm tư thu phục Ngụy Duyên, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.